Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 70, thật độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết lão bà mụ xem tiểu hai anh em thoát áo choàng ngắn chỉ mặc tiểu áo lót. Hai người áo choàng ngắn trong phòng to không biết ẩn giấu cái gì chiều lĩnh lộ làn da phơi thành tiểu mạch sắc, khỏe mạnh cực kỳ. Đại quân lại trắng nõn tịnh rất xinh đẹp, nàng lúc này cũng bất chấp hỏi bọn hắn cất giấu cái gì. Hoạt động một chút cho tiểu lĩnh nhường cái tốt nhất quan sát vị trí. Chân tường có gốc cây tử. Trong chốc lát có thể đạp lên đi trong viện xem, bên này không có tường xây làm bình phong ở cổng tàn tường, là có thể nhìn đến nhà chính. Tiểu lĩnh lập tức hưng phấn, cùng nàng đầu đối đầu cùng truyền lại tình báo đồng dạng. Nãi, nhìn cái gì diễn đâu? Tiết lão bà mụ ý bảo hắn đừng nói, chỉ để ý xem liền hào. Đại quân không can thiệp bọn họ, đơn giản an vị ở đống cỏ khô mặt sau gốc cây thượng, lấy ra một quyển sách đến yên lặng đọc. Lại nói tiểu cô cất bước đi nhanh, uy vũ sinh phong đi lão sân, đến cửa nhấc chân liền nhảy vào. Tiết đại ca cùng đại tàu đã tan tầm trở về, đang ở sân trong sửa chữa đổ sụp ổ gà, bốn cháu gái giặt quần áo, nấu cơm, thu thập sân, từng người đều đang bận rộn lục. Độc không thấy lão tam hai người, nàng một đôi tú mục đảo qua, kia khí thế liền làm cho người ta có chút sợ hãi. Tiết đại ca, Minh Xuân, người tới rồi. Ta nương thế nào, tiểu cô, không có việc gì, nàng kêu một tiếng đại ca đại tẩu, lại hỏi tam ca đâu. Đại tẩu chỉ tây trong gian phòng, giữa trưa lúc ấy đại ca từ nhị phòng trở về, khuyên lão tam hai người đi xem lão thái thái, nhận thức cây sai, quay đầu cũng liền vô sự. Ai biết Tống Ái Hoa không chịu, sợ đi qua về sau bị đánh, ngược lại lại Tôn Triển Anh tức giận đến lão thái thái nhảy sông, mà không phải mình hai người lỗi. Tiết đại ca có tâm muốn giáo dục đệ đệ, lại bị Tống Ái Hoa lời nói lạnh nhạt châm chọc. Tống Ái Hoa nói, nếu đã phân ra, đại phòng liền không muốn can thiệp tam phòng chuyện, trừ phi ngươi ra lương thực nuôi đệ đệ, bằng không có cái gì tư cách giáo dục. Nàng nói như vậy, Tiết đại ca cũng không tốt nói cái gì nữa. Tôn Triển Anh gặp không được chính mình nam nhân bị Tống Ái Hoa bắt nạt, trực tiếp liền đem Tiết đại ca lôi đi, mặc kệ tam phòng mấy chuyện này kia. Dù sao lão thái thái là không cẩn thận rơi xuống nước, cũng không có cái gì trở ngại. Trạng vãng tan tầm trở về, Tôn Triển Anh lại lôi kéo nam nhân sửa chữa hư ổ gà, miễn cho đổ mưa thêm vào, lại bị chồn trộm gà cùng trứng gà không có lời, dù sao không cho hắn quản Tiết lão tam. Ngươi mặc kệ, lão thái thái chê ngươi không giáo dục đệ đệ, ngươi thật quản, nói không chừng lão thái thái còn lại ngươi đối đệ đệ quá ác. Nhân ra là tâm can bảo bối. Ngươi là không ai hiếm lạ cỏ dại, đi xem náo nhiệt gì. Tiết đại ca cảm thấy tức phụ nói được không đúng, nhưng hắn miệng tuy rằng không giống Tiết Minh Dực như vậy không yêu nói, vẫn còn không như Tiết Minh Dực sẽ nói, nhất cãi nhau liền ăn nói vụng về, chỉ có bị người oán giận phần. Lúc này nhìn đến tiểu cô hùng hổ lại đây, Tôn Triển Anh trong lòng liền cười trên nỗi đau của người khác, nhanh chóng cho lão tam đánh một trận. Đại phòng cùng tam phòng ngủ cùng chỗ. Đó cũng là ma sát không ngừng. Nguyên bản tam gian chính phòng, hai gian xương phòng, phân ra thời điểm Tiết lão đầu nói nhường đại phòng ở chính phòng tam gian, tam phòng ở xương phòng tam gian. Tống Ái Hoa lại nói bất công, nếu lão nhân theo nhị phòng, kia đại phòng cũng không có gì dưỡng lão vừa nói, dựa vào cái gì nhiều chiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng liền thế nào cũng phải nháo chính phòng một người một nửa, từ nhà chính tìm đạo trung tuyến. Một nhà một nửa, xương phòng cũng là một người một phòng, ngay cả nhà xí cũng một người một nửa, phần nam nữ đi ra. Tiểu cô liền đi nhanh đi chính phòng đi, Tiết lão tam đang nằm sấp ở trên kháng gạt lệ đâu. Ái Hoa, ta là xúc sinh, ta có lỗi với ta nương a, một bên khóc còn một bên phiến chính mình bàn tay. Tống Ái Hoa liền khuyên hắn, tam ca, ngươi không sai, ngươi một chút sai đều không có. Ngươi đau lão bà hài tử. Nơi nào sai rồi, sai là lão thái thái, nàng bất công nhị phòng, khắt khe ngươi. Ngươi xem nhị tẩu chưa bao giờ bắt đầu làm việc, không làm gì việc nhà, cả ngày thượng học vẽ họa làm xiêm y, lão thái thái mắng qua nàng, đánh qua nàng sao? Vì sao liền đến đánh ngươi? Tiết lão tam, chính là ta không đúng, ta đem nương khí hủy, tức giận đến lão nương nhảy sông. Tam ca, ngươi nói bừa cái gì? Lão thái thái cũng không phải người tác phong được nhảy sông, nàng là bị đại tẩu tức giận đến. Người không thấy đại tẩu kia hung dữ dáng vẻ, quả thực có thể ăn ba người chúng ta. Tống Ái Hoa hạ giọng, mọi cách trấn an Tiết Lão Tam, dù sao không thể để hắn cõng thượng bọc quần áo. Nếu là mỗi ngày tự trách, về sau còn như thế nào muốn ăn? Tiết Lão Tam, thật sự không phải là ta tác phong. Tống Ái Hoa chém đinh chặt sắt, đương nhiên không phải, ngươi như thế hiếu thuận, như thế nào có thể khí nương? Là nương không cẩn thận chân trượt rơi xuống nước, ngươi không có nghe Tôn gia bảo nói sao? Tiết Lão Tam lau nước mắt, hy vọng nhị ca cũng tin tưởng. Tống Ái Hoa, Tam ca ngươi yên tâm, nhị ca khẳng định tin tưởng. Ta buổi tối ăn cái gì? Còn có mặt nha, ngươi cho ta làm bát bánh canh đi. Tiết Lão Tam, cuối cùng một chút mặt đều ăn sạch, còn có một chút khoai lang khô. Tống Ái Hoa, nương mấy ngày nay phòng chừng không chịu tiếp tế chúng ta, ngày mai ta hồi hàng nhà mẹ đẻ, nhường ta cha mẹ tiếp tế hơn 10 cân mặt. Tuy rằng đều là thô mặt, đó cũng là lương thực. Nàng cũng là không chuyên nhìn chằm chằm nhị phòng nhổ lông dê, mặc kệ ai có thể tiếp tế nàng đều đi nhổ, nhà mẹ đẻ, tỉ muội ra cùng với mặt khác thân bằng đều nhổ được không chút nào hàm hồ. Liền ở hai vợ chồng như thế nào thương lượng tống tiền thời điểm, tiểu cô một chân đá văng cửa phòng vào phòng. Tiết Minh Tường, Tiết Lão Tam theo bản năng run run một chút, thứ nhất suy nghĩ liền hướng Tống Ái Hoa phía sau trốn. Tống Ái Hoa lại cũng sợ hãi tiểu cô, cũng muốn tránh, nàng dáng trông đỡ. Minh Xuân, ngươi làm gì đâu? Tiểu cô liếc nàng một chút, không cùng ngươi nói, ta tìm Tam ca. Nàng nhìn kinh sợ thành một đoàn Tiết Lão Tam, tẩu tử tìm ngươi. Cùng ta đi, Tiết Lão Tam trực giác muốn bị Tam Đường Hội xét hỏi, xuống địa ngục đồng dạng, cả người đều rét run run. Minh Xuân, ta không đi, ta còn có việc đâu, tiểu cô như thế nào có thể cho hắn cơ hội phản kháng? Nhị Tẩu nói, đem Lão Tam níu qua, đó chính là phản kháng liền trực tiếp xoay đi qua, nàng tay ở mép kháng thượng khẽ trống, người liền nhảy lên giường lò, thân thủ liền chiều Tiết Lão Tam bắt đi qua. Nếu là Tiết Lão bà mụ, kia Tống Ái Hoa khẳng định dương bộ ngư. Xê tử liền cản đi lên, đối mặt tiểu cô nàng cũng không dám, nàng cũng kinh sợ. Tống Ái Hoa theo bản năng liền vừa trốn, tiểu cô động tác rất nhanh, một phen liền sẽ Tiết Lão Tam chộp trong tay, kéo liền muốn hạ giường lò. Tiết Lão Tam, Minh Xuân, ta là ngươi ca. Tiểu cô, ngươi là khốn kiếp. Tiết Lão Tam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Xuân, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ta ở nhà đều chính mình đánh bản thân, ta thật sự đã xử phạt qua chính mình. Tiểu cô, tẩu tử muốn nói với ngươi lời nói. Tiết Lão Tam, nương a cứu mạng a, đây là tưởng Tam Đường Hội phán xử trí ta nha. Tống Ái Hoa lúc này mới phục hồi tinh thần, nhào lên xé đi tiểu cô muốn đem Tiết Lão Tam cứu đến. Tiểu cô cánh tay nhất lay, liền đem Tống Ái Hoa lay đi qua một bên, kéo Tiết Lão Tam liền hướng ngoại đi. Tống Ái Hoa trong lúc nhất thời cũng quên đau bụng một chiêu kia, mắt mở trừng trừng nhìn chính mình nam nhân bị cô em chồng lôi đi. Đi ngang qua sân đụng tới Tiết Đại ca cùng Đại Tẩu, Tiết Đại ca còn muốn cho đệ đệ cầu tình. Minh Xuân a, Tiết Đại Tẩu oán giận hắn một chút, khiến hắn câm miệng. Tiểu cô khẽ vuốt cằm, đi rồi. Chờ Tiết Lão Tam giết heo một loại thanh âm từ đằng xa rõ ràng truyền đến, mấy nữ hài tử hai mặt nhìn nhau. Tiểu đệ, Tam thúc vì sao không dám phản kháng? Tam đệ, hắn đánh không lại tiểu cô. Tiểu đệ, hai người bọn họ đánh qua sao? Đại đệ, nghe nãi nói từ nhỏ cô 9 tuổi thời điểm, Tam thúc liền đánh không lại nàng, thường xuyên bị nàng đánh được mặt mũi bầm dập. Đây là từ nhỏ làm sợ. Tiểu đệ, cha, ngươi có thể đánh thắng tiểu cô sao? Tiết đại ca, cha không dám thử, tiểu cô khí lực đại, bọn họ cũng đều biết, nhưng rốt cuộc bao lớn hắn cũng không dám đi thử xem. Dù sao Tiết đại ca biết trong thôn cái kia một thân bắp thịt cả ngày khoe khoang chính mình khí lực đại nam nhân liền bị Minh Xuân đánh qua, có thể trừ nhị đệ, trong thôn này nam nhân không thể đánh qua Minh Xuân đi. Đặc biệt tiểu cô còn theo nhị đệ học qua mấy chiêu cách đấu kỹ xảo, tuy rằng chiêu số không nhiều, tư thế không biến hóa đa dạng. Được tiểu cô khí lực đại lại chuyên tâm luyện tập, đó là có khí lực, có chiêu số lợi hại cực kỳ. Tiết đại ca cũng không dám cùng cái này đại lực muội muội so. Lại nói Tiết lão bà mụ tổ tôn ba cái trốn ở đống cỏ khô mặt sau, nghe Tiết lão tam tiếng kêu thảm thiết từ xa lại gần, rất nhanh liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Tiết lão bà mụ kích động cùng tiểu lĩnh tay nắm, hai người thăm dò đầu nhìn lén. Đại quân ngồi ở chỗ kia đọc sách, một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài bộ dáng, hoàn toàn mặc kệ ai bị đánh ai xui xẻo. Tiểu cô kéo Tiết lão tam lại đây, một chút không đường ống dẫn thượng thò đầu ngó giáo giác xem náo nhiệt thôn nhân. Tiết lão tam không phải là không muốn phản kháng, mà là phản kháng không có hiệu quả, không phải là không muốn đào tẩu, mà là căn bản trốn không thoát. Hắn tưởng dựa vào mặt đất không đi, tiểu cô một chân liền đá vào trên đùi hắn, đau đến hắn cảm giác xương đùi muốn bị đạp đoạn, không đi cũng không được. Hắn tưởng đi xiết tiểu cô bả vai, dưới chân ngáng chân đem tiểu cô chế trụ, kết quả tiểu cô một cái ném qua vai ngã cho hắn vỗ vào mặt đất, hắn liền đau đến cùng bị vỗ vào trên thớt gỗ cá đồng dạng rút rút. Tiểu cô trực tiếp cho hắn kéo vào viện nhi trong đi, vừa vào cửa liền kêu. Tẩu tử, tam ca của ta đến, Lâm Tô Diệp đã làm hảo cơm, đang ngồi ở trước bàn cơm chờ đông. Nàng ý bảo Tiết lão tam đi qua ngồi, toa toa trong tay đang cầm một cái tiểu cành mận gai, trên tay khoa tay múa chân, miệng. Hiu hiu, cái liên tục, lão tam, hắn cảm giác tựa như trong lời kịch hát, chính mình là Dương Tử Vinh xâm nhập hang hổ, tòa sơn khắc Lâm Tô Diệp cùng nàng khuê nữ đối với chính mình như hổ rình mồi. Hắn không dám ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp, lão tam, ngươi ngồi. Tiết lão tam giúp tay, tuy rằng 1m8 ra mặt nhi vóc dáng, lại không có nửa điểm nam tử hán khí khái. Hắn mang cái đòn ghế ngồi ở lòng bếp cửa, liền cùng vận động chung bị xét hỏi những kia ngũ loại nhân viên đồng dạng, nghẹn nghẹn khuất khuất. Lâm Tô Diệp, nàng biết Tiết lão tam áy náy lại sợ hãi, cũng chột dạ cực kỳ, liền tưởng nhân cơ hội đắn đo hắn. Nếu không đem hắn duy nhất đắn đo ở, về sau cả ngày như vậy lại bì cầu giống như, Tiết lão bà mụ khó chịu, đại gia theo chế diễu, nàng cái này nhị tẩu cũng không mặt mũi. Dù sao Tiết lão tam là Tiết Minh Dực thân đệ đệ, mặc kệ nhà mình như thế nào, ra đi mọi người đều nói huynh đệ nhất thể, nhị ca lợi hại như vậy, tam đệ là cái kẻ bất lực, ai không chuyện cười. Tuy rằng nàng không ngại thường thường tiếp tế lão tam hai người cái hắc diện bánh bột ngô ăn. Nhưng nhìn lão tam hơn 1m8 người cao to, lớn quái đẹp trai, lại cả ngày hết ăn lại nằm nàng cũng khó chịu. Hiện tại chỉ có hai người, liền quấn bà tiếp tế, chờ có hải tử kia không càng có vũ khí đắn đo. Bà nếu là không giúp sấn, đứa bé kia vạn nhất đói bụng đến phải oa oa khóc, lão thái thái có thể nhẫn tâm. Dù sao nhị phòng cũng không muốn giúp tam phòng vẫn luôn nuôi hải tử, nhất định phải nhường lão tam chính mình kiếm công điểm. Như thế cao vóc dáng, như vậy đại khí lực, một ngày 10 công điểm là cơ bản, nếu có thêm vào công tác, còn có thể kiếm nhiều một chút. Tỷ như qua vài ngày gặt lúa mạch nhất bận bịu thời điểm, một cái khỏe mạnh lao động một ngày có thể 15 cái công điểm, Minh Xuân có thể lấy, lão tam liền có thể. Nàng ôn nhu nói, lão tam, tẩu tử cùng ngươi trò chuyện, Tiết lão tam đối Lâm Tô Diệp ngược lại là cung kính, vừa không dám ngang ngược cũng không dám chơi xấu ra. Sợ đánh. Hắn nói, tẩu tử, ngươi nói, Lâm Tô Diệp, hôm nay nếu là ta nương có cái không hay xảy ra, coi như chân trượt cũng phải lại ngươi. Ngươi không giận nàng, nàng có thể đi bờ sông giải sầu. Tiết lão tam cúi đầu, không dám tranh luận, Lâm Tô Diệp, ta nương khí hỏng rồi, về sau nửa khối bánh bột ngô cũng sẽ không đón thêm tể ngươi. Tiết lão tam, tẩu tử, ta, không tiếp tế đói chết làm sao bây giờ a? Nhưng còn có hài tử đâu. Lâm Tô Diệp, lão tam, ngươi như vậy đói một bữa no một bữa, có thể hỗn vài năm nay cũng không dễ dàng. Trốn ở tường xây làm bình phong ở cổng tàn tường bên kia tổ tôn lưỡng đưa mắt nhìn nhau. Tiết lão bà mụ, thế nào còn khen thưởng? Tiểu lĩnh nhỏ giọng nói, trước cho cái táo ngọt, sau đó một gậy khó chịu đồ. Tiết lão tam lập tức bị Lâm Tô Diệp nói được xấu hổ vô cùng, hắn cũng cảm thấy chính mình vô năng. Nhưng hắn cảm giác mình không có sai. Mặt trời nóng cháy, mệt đến muốn mạng, hắn liền không nghĩ mệt mỏi như vậy, liền tưởng nằm ngửa, liền tưởng ăn. Hắn cũng không phải cố ý, là hắn trong lòng cứ như vậy, làm một lát liền tưởng nghỉ ngơi một chút, kiên trì không xuống dưới. Đây là ông trời cho hắn tật xấu, cũng không phải hắn cố ý, Lâm Tô Diệp cũng không mắng hắn, lại càng không nhục nhã hắn, dù sao chỉ là chính mình tiểu thúc tử. Chính mình cũng không phải mẹ của hắn. Nàng đạo, lão tam, qua mấy tháng các ngươi hài tử liền muốn sinh ra, ngươi cũng không thể nhường hài tử theo ngươi bữa đói bữa no đi. Tiết lão tam cúi đầu không nói lời nào, nhưng cũng không phải là như vậy chịu phục. Tẩu tử chính là không nghĩ tiếp tế chính mình, vẫn là phải nghĩ biện pháp dỗ dành lão thái thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật cũng không quan hệ, đợi hài tử sinh ra đến, đứa bé kia gào gào khóc, lão thái thái mềm lòng, khẳng định không đành lòng thấy chết mà không cứu. Lâm Tô Diệp nhìn hắn bộ dáng kia liền biết hắn tính toán nhỏ nhặt, thản nhiên nói. Lão Tam, bắt đầu từ ngày mai ngươi theo Minh Xuân đi thu lúa mạch, một ngày ít nhất kiếm 10 công điểm. Ái Hoa lại một chút làm điểm, cũng có ngũ lục cái công điểm, các ngươi một năm nay chẳng những nuôi sống chính mình đầy đủ, còn có dư. Tiết lão Tam mạnh ngẩng đầu, tẩu tử, ta nơi nào có thể theo Minh Xuân làm việc. Lâm Tô Diệp cười cười, ngươi có thể, tẩu tử tin tưởng ngươi, không thể cũng đã có ngươi có thể. Nàng xem Tiết lão Tam còn không phục, liền nói, lão Tam, ngươi lấy đi chúng ta thập đồng tiền, số tiền này ta là được muốn. Mặt khác, nương theo chúng ta nhị phòng, các ngươi đại phòng cùng tam phòng cũng là muốn ra dưỡng lão lương cùng tiền. Nương một tháng 30 cân đồ ăn, nhà ngươi muốn ra 10 cân. Nương một năm dầu muối, các ngươi cũng là muốn ra 1/3. Đương nhiên, ngươi cảm thấy nương cho ta xem hài tử, ta nên nhiều ra, như vậy ta ra một nửa, ngươi cùng đại ca đi ra nửa kia. Mặt khác ta cũng không muốn, liền một tháng cho tất cân nửa lương thực đi. Tiết lão Tam mở to hai mắt nhìn, nàng quản hắn muốn lương thực. Hắn còn khắp nơi tống tiền đâu. Lâm Tô Diệp cũng không theo hắn nhiều nghiến răng, đối tiểu cô đạo. Minh Xuân a, ngày mai bắt đầu ngươi ăn xong điểm tâm liền đi tìm lão Tam, mang theo hắn cùng đi bắt đầu làm việc. Tiết lão Tam lập khắc kháng nghị. Không được, ta ăn không đủ no, ta không có Minh Xuân những kia khí lực. Lâm Tô Diệp, không có việc gì. Sáng sớm ngày mai ta nhường Minh Xuân cho ngươi mang khối bánh bột ngô, liền đương cho ngươi mượn, chờ ngươi phân đồ ăn trả lại ta. Ta mỗi ngày hội ghi sổ, sẽ không nhiều muốn của ngươi cũng sẽ không để cho ngươi quỵt nợ, đến thời điểm từ ngươi phân lương thực trong trực tiếp chụp. Đồ ăn là đại đội phân, chỉ cần nàng cùng đại đội nói rõ ràng, đại đội là sẽ duy trì nàng. Tiết lão Tam đồ ăn phải có người cho hắn đánh, ấn thiên chi lương thực, nếu là một năm rưỡi năm đều cho hắn. Vậy hắn hai người hai tháng liền có thể làm quang. Hai người bọn họ điển hình có lương thực liền cả ngày biến đa dạng nhi ăn. Thu lương ở mùa đông liền không sai biệt lắm làm dáng xong. Năm sau mùa xuân liền khắp nơi tống tiền thẳng đến thu lúa mạch phân lương thực. Mấy ngày lại làm quang, lại đánh gió thu hỗn đến phân thu lương. Lâm Tô Diệp sẽ không lại khiến hắn từ nhà mình bạch tống tiền. Nhất định phải dùng lao động đổi. Nàng đứng dậy từ bếp lò cơm cái rổ thượng cầm ra một cái hắc diện bánh bột ngô đưa cho Tiết lão Tam. Hôm nay lấy trước cái này trở về trộn lẫn ăn, này một cái bánh bột ngô châm nước có lục lưỡng tả hữu, hoa màu phấn liền có 3 lượng, mọi người đều biết, ai cũng không thể quỵt nợ. Nếu bà làm không được nhẫn tâm không tiếp tế, kia nàng liền có điều kiện tiếp tế, không thể cho không bọn họ ăn. Tiết lão Tam nghĩ nghĩ tiếp nhận bánh bột ngô, tạ nhị tẩu. Nói xong hắn xoay người liền hướng ngoại đi, còn phải trở về cho Tống Ái Hoa ăn đâu. Lâm Tô Diệp hướng về phía hắn bóng lưng đạo, chúng ta bây giờ mỗi ngày đều có trứng gà ăn, ngươi chỉ cần theo Minh Xuân làm việc, cũng sẽ cho các ngươi ăn. Tiết lão Tam lập tức có chút ý động, nếu là chịu khó điểm, theo làm việc, tựa hồ. Cũng không phải không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được mặt trời hảo phơi, thật sự mệt mỏi quá a. Hắn cầm bánh bột ngô đi ra ngoài. Tiết lão bà mụ cùng tiểu lĩnh nhanh chóng chạy tới ngoài cửa viện đi, ngăn tại chỗ đó. Tiết lão Tam nhìn đến nộ khí hừ hừ mẹ ruột, xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Nương, hắn cho mình một cái tát, đều là nhi tử khốn kiếp, không hiếu thuận. Tiết lão bà mụ còn có thể không biết hắn, nhận sai nhanh vô cùng, chính là chết sống không thay đổi. Nàng thân thủ liền muốn đi đoạt hắc diện bánh bột ngô. Đừng ăn. Đói chết ngươi xẹp con bê đồ chơi. Tiết lão Tam vội vàng đem cánh tay giơ lên, nhưng tiết lão bà mụ với không tới. Nhị tẩu cho ta, tiết lão bà mụ, xẹp con bê đồ chơi, ta hạ thuốc chuột. Tiết lão Tam trơ mặt ra đảo, không có việc gì, kia cũng làm ăn no ma quỷ. Tiểu lĩnh, tam thúc, ngươi có nghĩ ăn bột mì bánh bao lớn a? Tiết lão Tam hút chạy một ngụm. Ai không tưởng ai là con chó nhỏ. Tiểu lĩnh đem hắn đặt ở phía ngoài quần áo vừa mở ra, lộ ra một đống mạch tuệ. Xem, Tiết lão tam nhãn tình đều sáng, nơi nào đến, hiện tại hoa màu đều là đội sản xuất, cá nhân không có một khỏa, ai lấy chính là trộm, nắm liền muốn chịu đấu. Tiểu lĩnh, hai ta ở đại đội ruộng nhặt, mạch điền thu gặt xong lúa mạch, lôi đi về sau, còn có thể đại thế nhặt một chút mạch tuệ, nhưng là tổng có nhặt không sạch sẽ, lưu lại ruộng đổ mưa liền lãng phí, đại đội liền nhường trường học tiểu học sinh đi nhặt, nhặt được có thể mọi người cầm về nhà, cũng xem như cho tiểu học sinh cùng lão sư phúc lợi. Tiểu lĩnh tung tăng nhảy nhót, động tác nhanh chóng, đại quân hàng ngày nhìn xem yên lặng, chậm ung dung, nhặt mạch tuệ động tác không phải chậm. Tiểu hai anh em so hài tử khác nhặt đến đều nhiều. Tiết lão tam, đại đội có người xem thanh đâu, ta nếu là dám đi nhặt, thế nào cũng phải bắt lại cho ta không thể. Tiểu lĩnh liền cười, tam thúc, ta cùng đại quân đều đi ra buôn bán lương thực đâu, người thế nào lão đại vóc dáng, cơm đều ăn không đủ no. Tiết lão tam nhất thời mặt thẹn được đỏ bừng, bị cháu nhỏ nhục nhã, kia thật đúng là không mặt mũi đến nhà. Hắn thật nhanh nhìn Tiết lão bà mụ cùng lưỡng cháu một chút, cầm hắc diện bánh bột ngô liền đi, thật sự ném không nổi người kia a. Tiết lão bà mụ tức giận đến dậm chân. Xẹp con bê đồ chơi, không đợi sửa, lập tức nàng rồi lập tức lấy nhi tử giáo dục lưỡng đại cháu trai. Tiểu lĩnh đại cháu, cũng không thể học ngươi tam thúc như thế lười nha, làm người có thể không có đại bản lĩnh, nhưng là không thể hết ăn lại nằm a. Tiểu lĩnh cười nói. Nãi ngươi yên tâm đi, ta đáng yêu làm việc đâu. Lúc này đại quân cũng đem thư thu, ánh sáng đã ngầm hạ đến, lại nhìn thư mệt đôi mắt. Hắn đứng lên, nhường Tiết lão bà mụ trước về nhà. Tiết lão bà mụ, hai ngươi làm gì đi? Đại quân, một lát liền về nhà. Hắn đem mình kia nhất quần áo mạch tuệ xách lên, ý bảo tiểu lĩnh cùng nhau. Tiểu lĩnh, làm gì đi? Đại quân khiến hắn đừng hỏi nhiều. Chuyển qua đầu ngõ, liền có thể nhìn đến Tiết lão tam ở phía trước. Đại quân, tam thúc, Tiết lão tam quay đầu. Chuyện gì a? Người nãy tìm ta đâu? Đại quân ý bảo tiểu lĩnh đi qua, đem lượng túi mạch tuệ đều cho hắn, thản nhiên nói. Tam thúc, người tốt nhất ấn mẹ ta nói xử lý, bằng không chúng ta liền đi công xã cáo ngươi không hiếu thuận, cho ta nãi tức giận đến nhảy sông, nhường công xã cho ngươi chụp mũ, dạo phố, cho ngươi đi chọn phân người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một trương tiểu khuôn mặt tuấn tú căng thẳng, ánh mắt lạnh như băng, nửa điểm không giống một đứa trẻ. Bên cạnh tiểu lĩnh lập tức ha ha cười nói, tam thúc, ngươi dễ nghe nhất đại quân, hắn nói chuyện được giữ lời. Tiết lão tam nhếch miệng, đại chất tử như thế điểm liền sẽ hù dọa người đâu. Ngươi hù dọa ai a, công xã cũng không thể tin ngươi. Đại quân, ngươi đừng không có việc gì, ta viết một phong tội của ngươi giấy chứng nhận, nhưng người trong thôn cho ta ký tên, tất cả mọi người làm chứng ngươi hết ăn lại nằm khí mẹ ruột, ngươi nói cục công an tin hay không? Tiết lão tam bị đại quân ánh mắt lạnh lùng dọa đến, hắn chỉ là một đứa nhỏ a, làm cái gì vậy a, đứa nhỏ này như thế nào dọa người như vậy a, so khác tàu còn dọa người a. Tiểu lĩnh cười trên nỗi đau của người khác hắc hắc đạo. Tam thúc, ngươi hại đại quân phí như thế nhiều nước miếng nói chuyện với ngươi, ngươi nhất định phải được nghe, ngươi nếu là không nghe ngươi xong đời. Đại quân hiện tại học Tôn Tử binh pháp được nhiều biện pháp thu thập người đâu. Ngươi khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Đại quân hiện tại chơi cờ, trừ Cố Mạnh Chiêu, mặt khác thanh niên trí thức đều không phải đối thủ. Đại quân vừa đi theo Cố Mạnh Chiêu học cờ vây, một bên còn học binh pháp đâu, cái gì 36 kế. Không nói khác, liền bọn họ ban có cái Vương Thiết Thuận, cả ngày nhằm vào hai người bọn họ, đại quân phiền phức vô cùng, dùng một chiêu kế phản gián, liền nhường Vương Thiết Thuận mấy cái tiểu đồng bọn cùng hắn phản bội. Hiện tại Vương Thiết Thuận càng ngày cùng nguyên lai tiểu đồng bọn nói nhau nhau, không còn có tinh lực nhằm vào hai người bọn họ. Ha ha, tiểu lĩnh cảm thấy đắc tội ai cũng không thể đắc tội đại quân là hắn chủ nợ, là hắn chí giả. Đại quân nhường tam thúc đem lúa mạch lấy đi, cho ngươi mượn, phân lúa mạch thời điểm còn. Hắn dừng một chút, nhiều lời câu, tam thúc, làm nhân nhi đi, tiểu lĩnh còn nói sao, tam thúc, mặt trên dính không ít dâu, ngứa ngáy. Ngươi cho ta lưỡng rửa a, sáng mai ta đi lấy. Tiểu hai anh em xoay người về nhà. Tiết lão tam gọi lượng túi mạch tuệ, nhìn tiểu hai anh em bóng lưng, một cái nhảy nhảy nhót đáp vô cùng vui thích, một cái không nhanh không chậm đi được vững chắc. Hắn đột nhiên có chút mộng, đại chất từ khi nào như vậy thâm trầm. Điều này làm cho hắn phảng phất nhìn đến khi còn nhỏ nhị ca, không đúng. So khác ca độc ác, nhị ca chỉ biết nghiêm khắc yêu cầu mình, chưa bao giờ quản người khác. Dù sao khi còn nhỏ nhị ca chính mình nhiều làm việc, trước giờ không buộc hắn trải qua, càng không có uy hiếp qua hắn. Ân, chỉ biết trực tiếp đánh hắn, nếu là hắn đối nhị tẩu bất kính lời nói. Cái này đại quân so với hắn cha còn đáng sợ hơn. Ô ô ô, toàn gia tòa sơn khắc, hắn không muốn đi bắt đầu làm việc a. Sáng sớm hôm sau Lâm Tô Diệp bọn người liền đứng lên, liên toa toa đều nhất lăn lông lốc đứng lên chính mình mặc quần áo. Tiểu lĩnh đứng lên không rửa mặt trước hết đi tam thúc ra lấy quần áo, quả nhiên đã rửa, hắn liền còn rất vừa lòng. Tiết lão bà mụ đứng lên làm cơm, nếm qua điểm tâm tiểu hai anh em đi học, hôm nay thả gặt lúa mạch giả, chỉ buổi sáng khóa, Lâm Tô Diệp cũng không cần đi buổi học, nàng tiếp tục họa chính mình họa. Lâm Tô Diệp cho tiểu cô một cái hắc diện bánh bột ngô, nhường nàng mang cho lão tam ăn, giám sát lão tam làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô xem cái này bánh bột ngô đại, suy nghĩ một chút, bẻ xuống một khối, như vậy liền cùng ngày hôm qua cái kia đồng dạng lại. Nàng xem Tiết lão tam không đến, liền trực tiếp đến cửa đi tìm. Tiết đại ca hai người đã đi rồi, Tiết lão tam hai người mới đứng lên, Tống Ái Hoa đạp cửa tử ngáp. Tiết lão tam ở nơi đó bận việc nấu khoai lang khô cháo, một bên đánh tiểu hai anh em cho hắn mượn mạch tuệ. Cành xuông liền vài miếng khoai lang khô, có thể ăn no mới là lạ. Tiểu cô không nói hai lời, tiến lên mang theo Tiết lão tam liền đi. Tống Ái Hoa, ai, ngươi làm gì đâu, chúng ta còn chưa ăn cơm. Tiểu cô, chính ngươi sẽ không làm. Nàng kéo Tiết lão tam cầm lên liêm đao liền đi, trên đường đem hắc diện bánh bột ngô đưa cho hắn. Mau ăn, vào trong đất thì làm việc, ngươi cùng ta cùng nhau cắt lúa mạch, chậm cẩn thận ta gọt ngươi cẳng chân. Tiết lão tam biến sắc, Minh Xuân này mãng nữ nói được thì làm được, nàng đến thật sự. Hắn còn tưởng kéo dài thời gian, phải về nhà cho Tống Ái Hoa ăn hắc diện bánh bột ngô. Tiểu cô, cái này bánh bột ngô chỉ cho cắt lúa mạch ăn, nàng nếu là cũng đi kiếm người công điểm liền ăn. Tiết lão tam đành phải câm miệng, đại khẩu đi chính mình miệng nhét. Mặc dù là hắc diện bánh bột ngô, đó cũng là lương thực a, ăn vào trong bụng ăn no được quá sung sướng a. Hắn theo Minh Xuân làm việc, đội sản xuất mặt khác các lão gia còn buồn bực đâu, sôi nổi chuyện cười hắn mặt trời đánh phía Tây Nhi đi ra. Tiết lão tam mất mặt cực kỳ, than thở, Tôn Gia Bảo không cũng không cắt lúa mạch. Tiểu cô trừng mắt nhìn hắn một cái, người cao hơn hắn một đầu, người cùng hắn so, lão bà của người ta tài giỏi, lão bà ngươi đâu. Tiết lão tam đành phải câm miệng, ngay từ đầu cắt lúa mạch vẫn được, chờ qua 9 giờ, mặt trời dâng lên đến, hỏa lạt lạt phơi, hắn liền bắt đầu thả chậm tốc độ, rất tưởng tìm một chỗ nằm nằm, nghỉ ngơi một lát ngủ một giấc. Hắn nhất chậm, tiểu cô sắc bén kia liêm đao liền cắt đến hắn trước mặt. Nhanh lên, Tiết lão tam, ở giữa uống nước tiếp tục cắt lúa mạch, đến lúc 11 giờ, bầu trời một áng mây màu cũng không, kia độc ác cay trắng bóng mặt trời. Quả thực có thể đem người phơi được bóc lớp ra. Tiết lão tam trực tiếp không khí lực, cũng mặc kệ gốc dạ nhi có phải hay không đâm người, bả liêm đao ném, xỏ lá đi ruộng nhất nằm. Ta không được, ta muốn chết. Tiểu cô nhìn hắn kia lại chít chít dáng vẻ, liền bước đi lại đây, trong tay liêm đao hướng tới hắn vung lên. Người khác nhìn sắc mặt lập tức thay đổi, cuống quýt hô. Minh Xuân, đừng. Nằm trên đất Tiết lão tam chỉ cảm thấy một đạo hàn quang đâm vào hai mắt của mình, sợ tới mức hắn gào một tiếng, ôm đầu ngay tại chỗ lăn một vòng. Không dám, không dám, ta này liền cắt lúa mạch. Hắn cầm lấy liêm đao, nhảy dựng lên liền nhanh chóng đi cắt lúa mạch. Tiểu cô kia nhất liêm đao liền ôm chặt bên cạnh mạch cán, là tả vài cái liền cắt đổ một mảnh. Nàng hừ lạnh, Tiết Minh Tường, nhị tẩu nhường ta nhìn chằm chằm ngươi. Chính ngươi suy nghĩ xử lý. Tiết lão tam sợ tới mức tè ra quần, nơi nào còn làm nhàn hạ. Tiết Minh Xuân nàng có bệnh a, nàng đánh người hạ tử thủ a, hắn sao, toàn ra tòa sơn khắc a, cách trương.